Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3431, bản đồ kho báu phong ba, bảy vương chết đi, cùng đạo chủ, nữ Tu La có quan hệ. Hiện tại Bất Hủ Thành nghị luận sôi nổi, nơi này hội tụ huyết sắc cấm kỵ lộ các gia tộc lớn cường giả. Hiện ở bên ngoài tin tức truyền đến, để bọn họ mỗi một người đều run rẩy. Đây chính là cổ vương a, ngông cuồng tự đại cổ vương. Nhưng là hôm qua, cổ vương chết đi bảy vị. Con số này bọn họ đều cảm giác nghe lầm. Bảy vương chết đi, đây là cỡ nào việc nghịch thiên. Quả thực lật tung trời. Hết thảy đều là bởi vì hỗn độn tàn đồ. Đây chính là một cái âm mưu. Đạo chủ liên thủ với nữ Tu La mượn tam đại thượng tộc sức mạnh, mở ra đi về tổ kiếm trùng đường. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Tam đại thượng tộc chính là sừng sững ở huyết sắc cấm kỵ lộ vô tận năm tháng bất hủ thế lực. Tam đại thượng tộc đều nắm giữ chí cường thiên binh. Nhưng là bực này khủng bố như vậy tam đại bá chủ, lại bị hai cái nhân tài mới xuất hiện liên thủ hãm hại. Chuyện này suy nghĩ một chút đều làm người run. Bọn họ cảm giác đạo lăng lá gan thực sự là quá to lớn. Tam đại thượng tộc xuất lực cũng là thôi. Hiện tại bảy đại cổ vương chết đi, chuyện này quá nghiêm trọng. Tuy rằng còn có sáu cái cổ vương sống sót, nhưng là thương thế một cái so với một cái nặng nề. Cái này đạo chủ, quả thực chính là một cái tai tinh. Từ khi hắn đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ, nơi này sẽ không có yên tĩnh quá một ngày. Đầu tiên là bốc lên hai đại thượng tộc tranh cướp, lại là bởi vì hỗn độn tàn đồ sự tình, thập đại cổ vương đều chết đi. Chuyện này đến cùng có phải là đạo chủ làm ra? Hắn có gan này sao? Chuyện này truyền đi, bọn họ cũng giống như là đang nằm mơ. Cổ vương từng cái cao cao tại thượng, cúi nhìn vũ trụ bá chủ. Nhưng là thập đại cổ vương chết đi đều cùng đạo chủ có trực tiếp liên quan. Điều này làm cho bọn họ há có thể không sợ hãi. Tam đại thượng tộc há có thể không giận. Cũng có chút người không tin. Rốt cuộc chuyện này quá nghiêm trọng. Vây quét đạo lăng bão táp khủng bố cực điểm. Tam đại thượng tộc người nắm quyền đều nổi giận. Này chính là vô cùng nhục nhã. Nếu là không chém xuống hắn, tam đại thượng tộc uy nghiêm ở đâu? Bất Hủ Thành bên trong gió nổi mây vần, các nơi sát quang ngập trời. Tam đại thượng tộc nhiều lần đi ra đại nhân vật, ở các đại địa vực càn quét, phát điên truy kích đạo lăng tung tích. Ngoại giới huyên nào không thể tách rời ra, ngược lại là Bất Hủ Thành một cái nào đó đường phố gây nên rất lớn chấn động. Một cái thiếu niên thần bí lấy ra một tờ tổ truyền bản đồ kho báu, gây nên một ít cường giả chú ý. Ta nói tiểu hữu, chuyện cười cũng không thể như thế mở. Một cái sắc mặt khó coi lão tu sĩ dò xét thiếu niên lấy ra cổ đồ, cười nhạo nói, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Cùng nửa bước siêu thoát kinh có quan hệ. Ngươi có biết hay không đây là cái gì kinh thư? Ngươi cái này tên mõ già. Thiếu niên khí tức trong nháy mắt khủng bố vạn phần, như là một khẩu tiên lô đang thiêu đốt, khí huyết quá dồi dào cùng khủng bố. Hắn âm u nói, ta làm tiền bối ngươi đều có tư cách, cho ta chú ý một chút ngươi xưng hô. Ngươi, người xung quanh nội tâm chấn động. Thiếu niên này khí thế quá hung, có thể nói một khẩu hung long, để bọn họ không thể không coi trọng. Cẩn thận hỏi dò này cổ đồ, đừng hỏi, thích tin thì tin, đạo lăng đạm mạc nói cho các ngươi, cổ đồ giá cả 30 cân tiên liêu, thiếu một cân cũng không được, nếu là không mua thì thôi, đừng chậm trễ ta làm ăn, 30 cân tiên liêu. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, nhưng là những người này đều không thể nào tin được đạo lăng lời nói. Cùng nửa bước siêu thoát kinh có quan hệ vô thượng kinh thư. 100 cân tiên liêu bán đi, 30 cân tiên liêu, nếu là đặt ở cửu tuyệt thiên nên được cực kỳ quý giá. Nhưng là ở huyết sắc cấm kỵ lộ nơi này, một ít cường giả cũng có thể lấy ra, tùy ý người xung quanh ở truy hỏi. Thiếu niên không nói một lời, để bọn họ chớp mắt nôn nóng rồi. Có hai cái lão gia hỏa liên thủ một người ra 10 cân. Đem cái này cổ đồ mua lại, bọn họ còn coi chừng đạo lăng, không cho hắn rời đi. Bất quá những người này nhìn cổ đồ sau, từng cái sắc mặt kịch biến, vội vội vàng vàng rời đi. Người xung quanh chú ý tới tình cảnh này, mặt chớp mắt biến, có người nện ngực dậm chân nói, lẽ nào là thật, chỉ cần 30 cân tiên liêu, bán, tiện nghi bán, 50 cân tiên liêu liền có thể mua được cùng siêu thoát kinh có quan hệ bản đồ kho báu. Ai biết thiếu niên này lại lấy ra một tờ bản đồ kho báu gọi mua. Điều này làm cho người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản không phải một phần. Không trách hắn bán tiện nghi như vậy. Ta muốn đánh cược một lần. Một cái bưu hổ đại hán móc ra 50 cân tiên liêu. Mua lại sau vội vội vàng vàng rời đi. Chỉ lo người xung quanh chú ý tới hắn. Bốn phía một trận rối loạn. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Thiếu niên này lại lấy ra đến một tấm. Giá cả lại cao lên tới 60 cân tiên liêu. Điều này làm cho người xung quanh đều muốn phun máu. Tờ thứ nhất là tiện nghi nhất. Hắn đây là đang cố định giá khởi điểm money ta muốn. 60 cân tiên liêu. Thiếu niên khí tức rất hung. Một cái công tử ca đi tới cũng không dám cò kè mặc cả. Tình cảnh này để đạo lăng nội tâm tràn ra nụ cười. Vừa nãy ba cái người đều là phân thân của hắn cùng thiên tôn biến hóa. Cái thứ nhất cổ đồ thuận lợi bán đi. Đạo lăng trực tiếp đem cổ đồ giá cả cao lên tới 100 cân. Người xung quanh tranh trước khủng sau mua cổ đồ. Thậm chí có một ít người làm ăn chuẩn bị mua lại noi theo đạo lăng ở đây gọi mua. Bất quá mua lại sau kêu khổ không thể tả. Bởi vì cái này cổ đồ chỉ có thể nhìn một chút liền tản đi. Muốn khắc lại đi ra tối thiểu cũng phải một ngày. Mười mấy tấm cổ đồ bị trào hàng đi ra ngoài. Đạo lăng nhảy lên đến liền chạy. Bốn phía người cản đều không ngăn được. Ầm ầm, cái này đường phố trong giây lát run rẩy lên. Có một đôi lạnh lẽo con ngươi mở, để trên đường phố người đều tê cả da đầu. Một vị luân hồi một mạch cổ vương đến rồi. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cổ đồ ghi chép bản đồ, nhắm thẳng vào Hồng Mông Tiên Tàng. Hiện tại tiểu tiên vương đã đi tới Hồng Mông hiện tại. Rất nhanh sẽ có thể mở ra tiên tàng. Nhưng là hiện tại có người vẽ địa đồ, buôn bán tin tức, cái kia cổ đồ lẽ nào là thật, luân hồi một mạch muốn chiếm lấy tiên tàng, người xung quanh vẻ mặt rung mạnh, chuyện này vô cùng có khả năng, bọn họ rất nhanh phát hiện bất hủ thành các cửa thành lớn khổ đều có luân hồi một mạch cường giả, trấn thủ, vẫn cùng tiên tộc hộ vệ gây nên không nhỏ xung đột. Này bất hủ thành dù sao cũng là tiên tộc. Chuyện này như là điểm hỏa giống nhau điên truyền đi. Bất hủ thành bên trong gây nên rất lớn chấn động. Vô liêm sỉ, đến cùng là ai? Cho ta đem người lấy ra đến. Ngũ mã phân thây, luân hồi một mạch cổ vương tức đến xanh mét cả mặt mày. Cả người đều đang phát run. Tiểu tiên vương chính là nghĩ thừa loạn mở ra Hồng Mông tiên tàng. Nhưng là chuyện bây giờ bạo lộ ra đi tới. Làm khắp thế giới đều biết tiểu tiên vương ở mở ra Hồng Mông tiên tàng. Điều này làm cho luân hồi một mạch sao mà chịu nổi. Luân hồi một mạch đi tới rất nhiều cường giả, nhưng là buôn bán cổ đồ cường giả chung quanh tán loạn. Đạo lăng đã lan ra đi hơn 100 tấm bản đồ kho báu. Toàn bộ bất hủ thành nghị luận ngập trời. Một khi xuất hiện cổ đồ lập tức có người đi vào mua lại. Rốt cuộc luân hồi một mạch coi trọng như vậy. Này bản đồ kho báu khẳng định không bình thường. Chuyện này gây nên động tĩnh càng lúc càng lớn. Hoàng tộc cùng tiên tộc đều đang chăm chú chuyện này. Luân hồi một mạch phản ứng để bọn họ sinh nghi. Ngừng tay đi. Không thể lại bán. Đạo lăng cùng thiên tôn chung thực ẩn đi. Bọn họ kiếm được hơn vạn cân tiên liêu. Đây là một bút lượng lớn của cải. Đối với cổ vương tới nói đều là bằng trời của cải. Đạo lăng cùng thiên tôn tuy nóng dừng lại, nhưng là bất hủ thành động tĩnh càng lúc càng lớn. Có chút gan lớn đi ra buôn bán cổ đồ. Sự tình huyên náo càng ngày càng hung. Chuyện này căn bản không chấn áp được. Coi như là có thượng tộc cường giả đều ở buôn bán. Như vậy dẫn đến ngăn ngắn một, hai ngày, cổ đồ theo hơn 100 cân tiên liêu bị trở thành rau cải trắng giống nhau đầy đường đều là. Đáng ghét, đến cùng là ai ra tay? Luân hồi một mạch trên dưới tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói xanh. Hoàng tộc cùng tiên tộc người phỉ báng luân hồi một mạch quá không chân chính. Đều vào lúc này, tiểu tiên vương còn có tâm tình mở ra hồng mông tiên tàng. Nhưng là hồng mông tiên tàng sự tình chuyển đi, gây nên động đất, hay đại thượng tộc cường giả toàn bộ đều ép về phía hồng mông tiên tàng chỗ cần đến. Bởi vậy luân hồi một mạch giận dữ, cha rõ đến cùng là ai ra tay, nhưng là giống như quá khứ, một tia tung tích đều không tính toán ra được. Đối phương như là bốc hơi khỏi thế gian, tuyệt đối là đạo chủ. Hắn chính là một cái tai tinh, hắn cùng luân hồi một mạch đến cùng có cái gì cựu. Dĩ nhiên như vậy hố luân hồi một mạch, ta phỏng chừng tổ kiếm chủng sự tình, là tiên tộc cùng hoàng tộc tự tìm. Đúng đấy, rất khả năng đúng như vậy. Đạo chủ là muốn hố luân hồi một mạch, kết quả bọn họ bất ngờ tham dự vào. Ta cảm giác lúc đó đạo chủ mạo hiểm ra tay tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Hắn không biết hỗn độn tàn đồ thật giả, là thế nữ tu la cõng oan ức huyết sắc cấm kỵ lộ lại một lần nữa gió nổi mây vần. Tổ kiếm chủng sự tình còn chưa hạ màn, hồng mông tiên tàng sự tình đã truyền tới. Nửa bước siêu thoát kinh hồng mông kinh, nhưng là ở hồng mông tiên núp bên trong. Hết chương.